Chương 364, độ lôi thai, phạt tiên thai ương. Chương 364, độ lôi thai, phạt tiên thai ương. Từ nơi sâu xa Ngọc Độc Tú cho rằng, đây lôi chỉ khẳng định không đơn giản, ngày sau tất nhiên có ta cờ dụng lớn lôi thú là cái gì. Ứng thiên địa mà sinh, đất trời sinh ra tiên thiên thần thú, trời sinh chấp trưởng thiên hạ lôi điện, bộ có vô cùng sức mạnh to lớn. Như thế nào ứng thiên địa mà sinh? Tục ngữ nói được tốt, trời sinh ta tài tất có dùng. Thượng thiên dựng dục đại tạo hóa đem lôi thú dựng dục ra đến, tất nhiên có nảy sứ mệnh. Nhìn trong tay lôi chỉ, Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái, ngay sau đó lôi chỉ nhét vào bàn tay, bất quá tại lôi chỉ tiến vào trưởng trung càn khôn chi hậu, Ngọc Độc Tú lại ngây dại, kia lôi chỉ vừa mới bay vào trưởng trung càn khôn, đã thấy lôi thú không biết tự ở đâu đụng tới, rõ ràng chui vào lôi trong ao, chậm rãi chìm vào kia một bãi lôi điện tạo thành nước trong đầm. Ngọc Độc Tú ngẩn ngơ, lại cũng không nói gì thêm, càng không có vi lôi thú lo lắng. Đây lôi thú đất trời sinh ra tạo hóa mà thành, uy lực vô cùng, đây lôi chỉ càng là lôi thú nhất tộc bản mệnh chi bảo, mặc dù là Ngọc Độc Tú luyện chế ra lôi chỉ, nhưng đối với lôi thủ mà nói, tất nhiên không hề biết chỗ tốt. Hiện giờ chính là vượt qua lôi thai, tích tụ 1000 năm pháp lực lúc Ngọc Độc Tú song trong mắt lóe lên một vệt thần quang, bắt đầu cô động pháp lực. Bích Tú Phong, Đức Minh đứng ở đại điện rất xa nhìn tiểu Bích Tú Phong phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu không nói. Bích Tú Phong một chúng đệ tử trưởng lão muốn đi tiểu Bích Tú Phong tìm hiểu một chút, lại bị Đức Minh cho đuổi rồi trở về. Ta đệ tử này đúng là có đại cơ duyên, đại tạo hóa, hiện giờ lại có một kiện pháp bảo đản sinh, quả thật là không giống bình thường. Đức Minh song trong mắt lóe lên thần quang, sau đó quay lại đại điện. Một cái nào đó cái ngọn núi bên trong, Lương Viễn rất xa nhìn Bích Tú Phong phương hướng, thật lâu không nói gì. Thái Bình đạo đỉnh cao nhất, Thái Bình giáo tổ thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Một năm qua đi. Tiểu Bích Tú Phong trên không một đạo khí cơ phóng lên cao, kia dòng khí cơ hình như tại trong thiên địa từ nơi sâu xa tồn tại phát sinh cảm ứng, vô tận mây đen bắt đầu hội tụ, nối liền đất trời thiểm điện tự trong lôi vân bổ xuống, ngay sau đó đã thấy một đạo phong cách cổ xưa đỉnh lô lập tức bay lên. Kia đỉnh lô bên trong giống như ẩn chứa một phương càn khôn thế giới, lập tức đem trong hư không toàn bộ lôi vân tất cả đều lập tức thôn vệ không còn một mảnh, kia làm người ta sợ hãi lôi kiếp chưa phát huy ra khủng bố uy lực, cũng đã trừ khử hết sạch. Tiểu Bích Tú Phong lôi chỉ tại Ngọc Độc Tú trước người chậm rãi chim nổi, từng tia lôi điện tự lôi trong ao bay ra, lập tức tránh xa rơi vào tại Ngọc Độc Tú trên người. Từ nữa một tiếng, Ngọc Độc Tú trên thân thể dần hiện ra từng điểm cháy đen dấu vết, ngay sau đó bảng bạc khí huyết vận chuyển. Xương sống đại long hơi hơi nhảy lên, toàn bộ thương thế lập tức phục hồi như cũ. Ngọc Độc Tú tích tụ 500 năm pháp lực, độc ở giữa đưa tới lôi kiếp, chỉ chờ kia lôi kiếp vừa mới hình thành, liền lấy ra lôi chỉ, đem kia đẩy trời lôi điện thôn phệ hết sạch. Thu hồi lôi chỉ chi hậu, Ngọc Độc Tú nhìn kia trôi nổi tại lôi trong ao lôi vân, ý niệm trong đầu chuyển động trong đó bắt đầu vận chuyển pháp lực, khống chế lôi chỉ đem bên trong lôi điện chậm rãi thả ra ngoài, không ngừng đối với mình khí cơ pháp lực tiến hành tẩy luyện. Nhìn đến nơi đây đại gia khả năng nghi hoặc. Vì sao Ngọc Độc Tú đã tịch thu lôi vân, còn muốn tự tìm làm sai chịu, chính mình tìm xét đánh. Ngọc Độc Tú tuy rằng tịch thu lôi kiếp, nhưng khí thế quanh người chưa quá lôi điện tẩy luyện, kia từ nơi sâu xa khí cơ vẫn chưa phát sinh biến hóa. Muốn vượt qua cái nước này, nhất định phải trải qua lôi điện tẩy luyện, thay đổi một thân khí cơ. Giống như là hệ thống thăng cấp giống như vậy, Ngọc Độc Tú bắt đầu tu luyện pháp lực thời gian, đã bị thiên địa ghi lại một bút. Lúc này tích tụ đầy 500 năm pháp lực, đã viên mãn, cũng không còn cách nào tiến thêm, như muốn tiếp tục đột phá. Chỉ có thể thăng cấp hệ thống, đây lôi kiếp chính là hệ thống tăng lẹ vẻo quá trình, chỉ cần chịu đựng được, chính là trời cao biển rộng, hệ thống thăng cấp. Kia từ nơi sâu xa bị ghi chép khí cơ sẽ phát sinh biến hóa. Càng nhiều thiên địa huyền bí mới có thể đối với ngươi mở ra. Tịch thu lôi vân, Ngọc Độc Tú chính mình vẫn chưa trải qua lôi đỉnh tẩy luyện, tự nhiên vô pháp tấn cấp, chỉ có thể khống chế lôi chỉ, chậm rãi ai phách. Đây là có độ kiếp pháp khí chỗ tốt, nếu là tu sĩ bình thường, lúc này vô cùng có khả năng tại lôi điện phía dưới hóa thành cho tàn, nếu là có độ kiếp pháp bảo, là có thể tan mất lôi điện đại bộ phận uy lực, sau đó chậm rãi tẩy luyện pháp lực, vượt qua lôi kiếp. Vượt qua lôi kiếp, được thọ 500 năm, tu ngàn năm pháp lực. Ngọc Độc Tú lúc này cảm giác đây lôi trì tạo hóa huyền ảo, kẻ khác có thể loại bỏ mất lôi kiếp đại bộ phận uy lực là tốt lắm rồi, nhưng đây lôi trì bất đồng, chẳng những có thể giảm nhỏ lôi điện uy lực, còn có thể tăng lớn lôi điện uy lực đại tiểu tùy tâm, tùy ý biến hóa. Ngọc Độc Tú tinh thông nội gia quyền, càng là hấp thu tổ long chân huyết, xương sống đại long càng là biến thành hoành hành hỗn độn tổ long, một thân tu vi thần thông kinh thiên động địa. Đây lôi điện tự nhiên là không làm gì được Ngọc Độc Tú, theo đối với lôi điện chậm rãi thích ứng, Ngọc Độc Tú từ từ bung ra lôi điện khống chế, vẫn bằng lôi điện tự lôi trong ao bổ ra, không ngừng đối Ngọc Độc Tú tiến hành tẩy luyện. Đây là theo bị lôi điện đập tới, Ngọc Độc Tú đột nhiên cảm thấy, theo chính mình khí cơ từng điểm chuyển biến, mình ở từ nơi sâu xa thọ mệnh rõ ràng đang chậm chậm tăng trưởng, sau đó trong cơ thể hư không nhiều ra đến một luồng sinh cơ, đây một luồng sinh cơ đang tại theo xét đánh mà từ từ tăng mạnh. Đây là lôi thai bí mật, đám tu sĩ phải nghĩ biện pháp vượt qua lôi thai, mới có thể thu được càng nhiều thọ mệnh. Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm. Lôi thai đám tu sĩ tuy rằng sợ như sợ cọp, nhưng không thể không đối mặt, tại chưa vượt qua lôi thai trước, tu sĩ theo pháp lực gia tăng, nhiều nhất chỉ có thể thọ mệnh 500, năm sau 100 tuổi thiên nhân ngũ suy hàng lâm, như muốn kéo dài thiên nhân ngũ suy đã đến thời gian, chỉ có thể nghĩ biện pháp vượt qua lôi thai, tại lôi thai bên trong dựng dục ra tân sinh cơ, lại duyên thọ 500 năm. Ngọc Độc Tú hai mắt thông thông hữu thần, lúc này Ngọc Độc Tú mi tâm một đóa tam phẩm hắc liên xoay chậm chậm, lôi thai bên trong ẩn chứa thai kiếp lực lượng bị Ngọc Độc Tú chậm rãi rút ra, chậm rãi hấp thu. Theo đối với lôi thai lực lượng hấp thu, hắc liên đối với lôi thai phân tích, đột nhiên một đạo tin tức truyền vào Ngọc Độc Tú não hải. Thiên địa hình phạt, hàng thai kiếp vu tu sĩ, đây là chi lôi thai, lấy làm cướp đoạt thiên địa tạo hóa chi khiển trách. Ngọc Độc Tú mặc niệm trong đầu tin tức. Hồi lâu bên trong mới chậm rãi mở to mắt, lôi thai chính là thiên địa hình phạt, ta hiện giờ phân tích lôi thai lực lượng, tương đương với nắm giữ thiên địa chi hình phạt, đối với tu sĩ hình phạt. Tu sĩ hình phạt là cái gì? Đối với tu sĩ mà nói, đủ loại thai kiếp, thiên nhân ngũ suy cũng tốt, tam thai cũng thế, đều là trôi nổi ở trên đỉnh đầu một thanh lợi kiếm, hơi bất cẩn một chút sẽ đem chẳng thủ. Theo ngày sau ta đối với thai kiếp lực lượng nắm trong tay, đây lôi thai uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí còn hình phạt tiên nhân. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt một tia sét lóe ra, lúc này nắm giữ ngũ lôi hình như chịu đến lôi thai lực lượng ảnh hưởng, hướng mặt khác một loại không thể tưởng tượng nổi phương hướng chuyển biến. Độ lôi thai Đức Minh xa xa nhìn Tiểu Bích Tu Phong, trong đôi mắt lộ ra một tia cảm khái. Năm đó tiểu thiếu niên, hiện giờ cũng bắt đầu độ tam thai, chân chính đi vào đại đạo chi đồ. Tam thai chi hậu đối với người khác mà nói, thiên nhân ngũ suy thời khắc không rời, nhưng đối với ngươi tới nói, chính là biển rộng mặc cá nhảy thời điểm, ngươi thiên tư bất phàm, số mệnh bất phàm, loại này loại thần thông, từng cái pháp bảo tất cả đều là uy lực lớn đặc biệt, thường nhân có một kiện pháp bảo đều là không bình thường đại sự, nhưng ngươi lại cố tình một kiện liên tiếp một kiện. Bực này số mệnh so với kia năm đó giáo tổ còn muốn càng sâu một bậc. Đức Minh ánh mắt lúc này cũng không khỏi được lưu lộ ra từng tia tang thương ý tứ. Độ lôi thai một cái nào đó cái ngọn núi bên trong, Đào Hữu Minh song trong mắt lóe lên một vệ tinh hồng, rõ ràng bắt đầu độ lôi thai, tiểu tử này đi là cái gì số chó ngáp phải rồi, lao tử không phục a, lao tử chính là thiên chi kiêu tử, như thế nào so ra kém một cái ha hó không có căn cơ tiểu tử nghèo, ta chưa vượt qua lôi thai. Nhưng vì sao hắn cố tình chừa cờ ở phía trước ta? Đào Hữu Minh vẻ mặt khó chịu, Ngọc Độc Tú trước đem hóa thành thạch điêu tại Tiểu Bích Tú Phong hạ phong thổi vũ rơi một tháng, mùi vị đó tuyệt đối chịu khổ sở, Đào Hữu Minh quả thực là hận chết Ngọc Độc Tú. Bất quá kinh sợ tại Ngọc Độc Tú thần thông thuật pháp, lại chậm chạp không dám ra đến nhà báo thù, ở trong nhà nhất tâm tu luyện thuật pháp thần thông, ý đồ tại 40 năm sau khi đại bỉ phía trên tìm về bãi, hung hăng nhục nhã Ngọc Độc Tú một phen. 40 năm đại bỉ chỉ nói là dễ gọi, hiện tại đã là 30 mấy năm. Độ lôi thai. Lúc này Bích Tú Phong nội vô số tu sĩ đi ra động phủ, nhìn chiếc đỉnh lớn kia đem đẩy trời lôi vân lấy đi, trong đôi mắt lộ ra hoặc lo lắng, hoặc thần sắc ưu sầu, trong đôi mắt đủ loại màu sắc hình dạng thần quang hiện lên, mỗi người tính kế. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.